Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2545, chương Giao Giao Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Yêu Yêu lấy ra vật liệu đổi đi hơn phân nửa, là thành giao suất cao nhất một người nàng ngồi xuống về sau, Trần Nghệ đứng dậy, lấy ra mấy chục dạng vật liệu, phần lớn là yêu thú vật liệu, có hai khỏa lục giai quỷ vật lưu lại âm châu, nó bên trong một cái hồ lô màu đen đưa tới Vương Trường Sinh chú ý Trần Phu Nhân, trong hồ lô chứa là cái gì? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Hơn 10 cân minh hà chi thủy, đây chính là minh giới độc hữu chi vật, chẳng những có thể luyện khí còn có thể dùng tới cô đọng pháp tướng, bất quá cô đọng pháp tướng coi như xong, không phải ai đều có thể dùng minh hà chi thủy cô đọng pháp tướng, theo ta được biết cũng liền Vạn Hải chân quân dùng minh hà chi thủy ngưng luyện một cánh tay, đại bộ phận hỏa diễm đều không làm gì được minh hà chi thủy, luyện khí là không có vấn đề. Trần Nghệ giải thích nói, chính có một ít công pháp có thể lợi dụng minh hà chi thủy cô đọng pháp tướng, đây là nhiều vị luyện hư tu sĩ tổng kết ra. Không thể dùng tới cô đọng pháp tướng vật liệu. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, hắn tự dùng minh hà chi thủy cô đọng pháp tướng, cải tu công pháp cũng không bị ảnh hưởng, chẳng nhẽ là Thanh Liên tạo hóa đỉnh công lao. Vương đạo hữu có chỗ không biết, minh hà chi thủy sinh ra từ minh giới, từ khi thiên ma động thiên phát hiện minh hà chi thủy đến nay, phần lớn là lấy ra luyện khí hoặc là bồi dưỡng linh dược, đã từng có tu sĩ cấp cao lợi dụng minh hà chi thủy cô đọng pháp tướng, người thành công lác đác không có mấy, càng nhiều là lấy ra luyện khí, nghe nói cùng tu vi có quan, Thanh Ly Hải vực dùng minh hà chi thủy cô đọng pháp tướng tu sĩ thấp nhất cũng là hợp thể kỳ. Trần Nghệ tiếp tục giải thích nói, bồi dưỡng linh dược, Uông Như Yên hơi sững sờ. Dĩ nhiên không phải bồi dưỡng một loại linh dược, bồi dưỡng minh giới đặc hữu linh dược, bất quá muốn tìm đến hạt giống cũng khó khăn, phổ thông linh dược dính vào minh hà chi thủy lập tức hủy đi. Minh hà chi thủy, nghe nói vô tộc lợi dụng minh hà chi thủy luyện chế ra một kiện trọng bảo, tựu liền Ngũ Diễm chân quân đều không làm gì được món kia trọng bảo, bất quá hơn 10 cân minh hà chi thủy, lấy ra luyện khí quá miễn cưỡng, chớ nói chi là cô đọng pháp tướng. Lâm Thắng Đào nhíu mày nói, Trần Nghệ khẽ hừ một tiếng, nói. Nếu là có hơn 100 cân ta đã sớm hiến cho Vạn Hải chân quân, những vật này đổi suy yếu lôi kiếp bảo vật tỷ như ngũ hành lôi tiêu phù, huyền quy trận vân vân. Trên băng sư hào, Uông Như Yên dùng lục giai lôi diêu gia thú lại luyện chế ra hai tấm thiên lôi hóa linh phù. Hơn 10 cân minh hà chi thủy mà thôi, được rồi, chúng ta đi thiên ma động thiên tìm. Vương Trường Sinh cấp Uông Như Yên truyền âm, hơn 10 cân minh hà chi thủy không làm được cái gì, thiên lôi hóa linh phù rất chân quý, lần tiếp theo đại thiên kiếp có thể có tác dụng lớn. Hắn tại Huyền Linh Đại Lục không có đụng phải một vị dùng minh hà chi thủy cô đọng pháp tướng tu sĩ, vốn cho rằng là tự mình kém kiến thức, hiện tại xem ra có thể dùng minh hà chi thủy cô đọng pháp tướng tu sĩ cấp cao cũng không nhiều. Nói như vậy, Vương Trường Sinh có thể dùng minh hà chi thủy cô đọng pháp tướng, Thanh Liên tạo hóa đỉnh không thể bỏ qua công lao, suy nghĩ một chút cũng thế, Thượng Quan Thiên Hoành phải dùng minh hà chi thủy luyện khí đều không thể thành công, hắn dùng Thanh Liên tạo hóa đỉnh chiết xuất minh hà chi thủy liền có thể luyện khí, đây cũng không phải là trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên tạo hóa đỉnh tuyệt đối không chỉ những công năng này, chỉ là hắn không có nắm giữ khống chế Thanh Liên tạo hóa đỉnh pháp môn, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là Thanh Liên tạo hóa đỉnh bị động công năng. Tạo hóa, bình thường bảo vật ai sẽ lên này trùng danh khí. Vương Trường Sinh luyện chế ra này a nhiều pháp bảo, chưa bao giờ lấy thí tiên, diệt tiên loại hình danh tự, không là không dám, là bảo vật không có uy lực lớn như vậy, cưỡng ép lấy một cái nghiêu bức hống hống danh tự, làm trò cười cho người khác. Lâm Thắng Đào cùng Trần Nghệ truyền âm giao lưu, lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Trần Nghệ, đổi đi minh hà chi thủy cùng mấy khối âm minh mộc. Vương Trường Sinh dùng một chút thiên lỗi tinh, đổi đi hai khỏa lục giai quỷ vật lưu lại âm châu, đây đối với phệ hồn kim thiền tới nói là vật đại bổ. Thiên lỗi tinh là một chủng thổ thuộc tính khoáng thạch có thể dùng tới luyện chế thổ thuộc tính phòng ngự pháp bảo, hoặc là bố trí thổ thuộc tính trận pháp. Đã biết ngăn cản lôi kiếp trong tài liệu, Đông Ất Thần Mộc là đỉnh tiêm, Hấp Lôi Châu là thượng giai, Mai Rùa, Vỏ Sò, Giao Long Gia, Cao Giai Yêu Thú Túi Gia Thứ Chi, theo sát phía sau là thổ thuộc tính khoáng thạch. Huyền Linh Đại Lục luyện hư tu sĩ tìm không thấy thiên lôi hóa linh phù loại hình bảo vật, liền sẽ tìm kiếm thiên lỗi tinh luyện chế mà thành bảo vật hoặc là trận pháp, cái này cũng tìm không thấy, chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút phòng ngự bảo vật chất lượng không đủ số lượng tới góp. Lâm Thắng Đào lấy ra hơn 20 dạng vật liệu, pháp tướng vật liệu tựu có 5 loại, muốn giao hoán kim cương chi tinh, chưa có thể giao hoán thành công. Chúng tu sĩ giao hoán hoàn tất, nói chuyện phiếm lên, chủ đề hàn huyên tới Tôn gia. Tôn gia vì viên kia Hấp Lôi Châu, cùng nhiều cái thế lực ra tay đánh nhau, cuối cùng vẫn Thất Tiên Tông hợp thể tu sĩ ra mặt, hơn phân nửa là đạt được viên kia Hấp Lôi Châu. Tôn gia vận khí quá tốt rồi đi. Thế mà tại Vạn Độc Đảo nhặt được lục giai thượng phẩm kim lôi quy thể nội hấp lôi châu, chực chực, cái kia mai rùa luyện chế thành bảo vật ngăn cản lôi kiếp hiệu quả khẳng định không sai. Phương Thanh Hồng cảm thán nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vương Trường Sinh món kia thổ ly thuẫn là dùng lục giai thượng phẩm thổ ly quy mai rùa luyện chế mà thành, còn là thừa dịp này yêu độ đại thiên kiếp phía sau diệt sát vô tộc chớ chú chi thuật lại có thể diệt sát lục giai thượng phẩm kim lôi quy, không thể khinh thường. Muốn nói vận khí tốt, kim ô đảo Lý gia Tiêu Diêu công tử kia mới gọi vận khí tốt, thế mà đạt được thất giai thôn linh mãng chút bỏ chết ra, nếu không phải Lý gia có hợp thể tu sĩ, đoán chừng cũng không giữ được. Lâm Thắng Đào vừa cười vừa nói, mãng xà, giao long chờ tiến giai thời điểm, đều lột xác ra, bình thường tới nói, bọn chúng hội ăn hết chút bỏ chết ra, bởi vậy tu tiên giới có rất ít nhân có thể có được cao giai mãng xà, giao long chút bỏ chết ra, từ một loại nào đó trình độ tới nói, bọn chúng chút bỏ chết ra có thể đem ra luyện chế nội giáp, phòng ngự hiệu quả phải kém một chút, cũng vượt qua đê giai yêu thú gia thú luyện chế mà thành nội giáp. Tiêu Diêu công tử, Vương Trường Sinh nhớ kỹ này nhân, Tiêu Diêu công tử Lý Thanh Hoan, nếu không phải hắn, Vương Anh Kiệt chỉ sợ cũng chết tại man hoang chi địa. Các người chậm rãi trò chuyện, ta còn có việc cáo từ trước. Trần Nghệ khởi thân cáo từ, tật bộ vội vã rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng muốn giao hoán suy yếu lôi kiếp bảo vật, đoán chừng đại thiên kiếp muốn giáng lâm. Nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ, chúng tu sĩ lần lượt rời đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn rời khỏi thời điểm, Trương Giao Giao gọi bọn hắn lại. Vương Đạo Hữu dừng bước, chúng ta có chút việc muốn theo Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân tâm sự. Trương Giao Giao khách khí nói, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, gật gật đầu cùng Uông Như Yên lưu lại. Tu sĩ khác sau khi đi, chỉ còn sót Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Trương Giao Giao cùng Hoàng Thiên Tinh bốn người. Vương phu nhân, đây là một đầu lục giai hư linh thú nội đan. Trương Giao Giao lấy ra một cái hoàng sắc hộp ngọc đưa cho Uông Như Yên. Hư linh thú có được không gian thần thông, liệt không thú phục dụng nó yêu đan, đối với nó tiến giai hữu ích chỗ. Uông Như Yên đã từng chậm qua có được không gian thần thông yêu thú nội đan, nàng không nghĩ tới Trương Giao Giao thế mà cố ý chuẩn bị một khỏa lục giai hư linh thú nội đan. Trương tiên tử có chuyện nói thẳng, Uông Như Yên sắc mặt bình tĩnh, Trương Giao Giao khẳng định có sở cầu. Ta nghĩ xin các ngươi hỗ trợ săn giết lục giai thượng phẩm thất thải phệ hồn chu, đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có thâm tạ. Trương Giao Giao giọng thành khẩn, cách Trương.